Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, lần đi Tây Du gặp bạn trên mạng. Côn Lôn Kính là vì phối hợp Già Thiên Trận tiếp thu Ngộ Không bên kia giả trang đánh chết yêu linh mà bố trí. Ở Quách Đại Lộ kế hoạch lớn bên trong nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bảo mật cấp bậc có thể nói tuyệt mật. Ở mặt đối với cùng thiên đạo một cái hệ thống thiên kiếp thời gian. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Dù cho có một phần ngàn vạn bại lộ khả năng, đều phải hết sức tránh khỏi. Vì ngăn cản thiên tăng phi thăng, hoàn thành hắn lúc trước lập được đem dạ ma trục xuất ra huyền giới, hứa hẹn. Hắn mạo hiểm vận dụng một lần Côn Lôn Kính. Vì bảo mật đề, hắn đem trở về Thiên Lạc Sơn tọa độ thiết trí vì là hóa cơ tử. Chính là vì nhắc nhở hắn một câu đúng lúc điều chỉnh Côn Lôn Kính phương vị. Hóa cơ tử để Lý Nhất Nhàn đem Quách Đại Lộ đưa về động phủ. Chính mình nhanh đi điều chỉnh Côn Lôn Kính. Hắn không biết Quách Đại Lộ tại sao để hắn đi làm một chuyện. Nhưng nếu là té xỉu trước cố ý bàn giao, khẳng định căn hệ trọng đại. Cũng may bày trận thời điểm là hắn liên thủ với Quách Đại Lộ. Hơn nữa mỗi một bước hạ xuống, Quách Đại Lộ đều sẽ làm giảng giải cặn kẽ. Từ trận pháp thành hình mục đích, kết cấu đến ẩn chứa các loại biến hóa đều nhất nhất có một chút. Bởi vậy hóa cơ tử thao tác không đến nỗi không có đầu mối chút nào. Mắt trận biến động, trận pháp khí thế tùy theo xoay chuyển. Che trời đại trận tốc độ ánh sáng giống như nhỏ bé gợn sóng tùy theo trừ khử trong vô hình. Mặc dù là cao cao tại thượng kim tiên cũng không có thể phát hiện. Đúng là Quách Đại Lộ này ngủ một giấc thời gian rất lâu. Hóa cơ tử, Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban thay phiên chăm sóc. Nói là chăm sóc, kỳ thực cũng không có gì đẹp mắt. Bởi vì Quách Đại Lộ ngủ được thái an ổn. Không dị thường gì. Cái thứ nhất ba ngày, hắn ngủ giống một người bình thường. Hô hấp bên trong bí mật mang theo hơi tiếng ngáy. Tuy rằng thương thế trên người chưa lành, nhưng cũng ở lấy có thể quan sát được tốc độ khôi phục. Thứ hai ba ngày, hắn ngủ giống một người bình thường người tu hành. Hô hấp lâu dài, xa xưa, có vẻ khí tức sung túc. Hiển nhiên thương thế tốt đẹp. Người thứ ba ba ngày, hắn ngủ giống một người bình thường thánh nhân. Hô hấp trở nên như có như không. Hai lần trong hô hấp muốn cách một quãng thời gian rất dài. Thương thế cố nhiên sớm đã khỏi. Dĩ nhiên thuận thế bắt đầu tu hành. Thứ tư ba ngày, hắn ngủ giống một cái chân chính thần thánh giả. Hô hấp khó hơn nữa nghe nói. Tiến vào tự phục nội khí. Nắm cố thủ một huyền diệu cảnh giới. Đến rồi thứ năm ba ngày, Quách Đại Lộ dương thần xuất khiếu. Phá giả thiên trận mà ra. Đi dạo huyền giới. Thiên tăng phi thăng sau khi thất bại. Bế quan Ma Cật Sơn bí cảnh. Sau lần đó lại không tin tức truyền ra. Mà trên Ma Cật Sơn kinh hồng một phát hiện Quách Đại Lộ cũng mất đi hình bóng. Thánh nhân xưa nay chú ý thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người thảo luận điểm cũng nhiều hơn tập trung vào hai vị thánh nhân liên thủ độ thiên kiếp dầm. Dộ, chân chính làm cho cả huyền giới cảm thấy đau lòng là bị dạ ma bám thân uy hiếp thiên nữ Khương Bồ. Đề, thiên tăng độ kiếp ngày đó từng chính mồm gọi ra việc này. Thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lại tăng thêm thiên tông đã nhận việc này. Vì vậy các tông môn cũng lại không có dị nghị. Trong lời nói, có chút ít tiếc hận. Quách Đại Lộ lấy dương thần trạng thái ở huyền giới du đãng. Hắn hữu tâm ẩn nấp tung tích. Chính là thánh nhân cũng không cách nào dòm ngó biết. Hắn đi tới thiên tông Ma Cật Sơn. Thử tìm ra thiên tăng chỗ ẩn thân. Đều là thánh nhân. Đối phương lại là tại chính mình đại bản doanh. Ý định ẩn thân bí cảnh. Quách Đại Lộ cũng giống vậy không phát hiện được. Bất quá Quách Đại Lộ cũng không vội vã. Căn cứ hắn tính toán. Thiên tăng thương thế cố nhiên so với hắn làm trọng. Lại không có kim đan gia trí. Nhưng đến vào lúc này, cũng nên khôi phục thất thất bát bát. Ra bí cảnh không đến nỗi. Nhưng đã có thể cho thiên tông những trưởng lão kia mới điểm hóa. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, tất có đoạt được. Không ra Quách Đại Lộ dự liệu, khoảng chừng hai ngày sau đêm khuya, đã vì là bán thánh thiên tông đại trưởng lão âm thầm lặng lẽ leo lên Ma Cật Sơn. hắn một đường leo núi, thân pháp mau lẹ vô cùng, như một đóa từ từ dâng lên hà hoa, rất nhanh tan biến tại mây mù bên trong. Quách Đại Lộ thần niệm hiểu rõ, ngàn dặm bên trong, nhất niệm tới gần, theo dõi một cái bán thánh vẫn không có áp lực gì. Thiên Tông đại trưởng lão đi tới Ma Cật Sơn một cái sơn động trước. Hắn cũng không vào động, đứng xuôi tay, chờ đợi chỉ thị. Quách Đại Lộ cũng không để ý đến hắn, thẳng bay vào động phủ. Trong động phủ cũng không có gì dư thừa trang hoàng, chỉ có một tòa thiên tăng pho tượng, lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Một cổ cường đại thần thức từ pho tượng kia bên trong thả ra, từ bên trong động hướng ra phía ngoài cửa hàng mở, rất nhanh bao trùm Ma Cật Sơn phương viên trăm dặm nơi. Đó là thiên tăng đang tra nhìn có hay không người ngoài theo dõi Tống Thiện Phong. Chỉ cái này một động tác là có thể nhìn ra thiên tăng khôi phục cũng không tệ. Tuy không cửu chuyển kim đan này loại tiên phẩm đan dược, nhưng nói vậy cũng có cái khác bất phàm linh đan. Quách Đại Lộ đứng ở tượng đá trước, dễ dàng thoát khỏi hắn thần thức nhìn quét, liền khoảng cách gần như vậy theo dõi hắn, nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thiên tăng thu hồi thần thức, bỗng dưng bố trí tòa tiếp theo tinh xảo kiên cố trận pháp. Đêm này phương thiên địa bí mật đứng lên, sau đó mới mở miệng truyền lời. Thiện Phong, bồ đề nhập ma việc không cần ẩn giấu, còn làm sao vì là dạ ma thừa lúc, người có thể có ý nghĩ. Thiên Tông đại trưởng lão Tống Thiện Phong ngữ khí cẩn thận nói. E sợ cùng Bắc Minh thánh nhân Quách Đại Lộ không thể tách rời quan hệ. Thiên Tăng than nhẹ, nói, vốn là cánh cửa việc, ta Thiên Tông không tiện nhúng tay. Nhưng vừa dính đến đệ tử bản tông, không đến lượt chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Như bản tọa đoán không sai, cái kia Quách Đại Lộ quá nửa là dạ ma bỏ vào ban ngày hạt giống. Tống Thiện Phong vẻ mặt kinh ngạc, Quách Đại Lộ đưa tay sờ lên cằm, đầy hứng thú mà nhìn tòa kia tượng thần. Dạ ma bối cảnh thâm hậu, lai lịch bất phàm, vì vậy cái kia Quách Đại Lộ mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi một đường siêu phàm nhập thánh. Tống Thiện Phong nói, ta cùng mấy vị trưởng lão khác lén lút tán gẫu qua việc này, cũng thấy khó mà tin nổi. Bất quá chúng ta cho rằng cái kia Quách Đại Lộ cũng không phải là thiên tài quật khởi, mà là thánh nhân lịch kiếp hồng trần, đến thời cơ thích hợp, một cách tự nhiên nhập thánh. Có lý, thiên tăng điên cuồng lớn lời nói dối nói, hoặc là ma tử, hoặc là dạ ma phân thân, bất luận thân phận nào, đối với huyền giới mà nói đều là tai nạn. Đúng đấy, Tống Thiện Phong nói, việc cấp bách là mau chóng cho đòi mở huyền giới tông môn đại hội, đem tin tức này truyền ra, cộng đồng thương thảo đối sách, còn Bắc Minh Tông không thể lại lưu. Tống Thiện Phong khom người đáp ứng, hỏi, cái kia Quách Đại Lộ, hắn bị ta phi thăng thời gian dẫn dắt thiên kiếp đánh trúng, lúc này e sợ cùng ta cũng như thế, còn đang dưỡng thương, tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Hơn nữa Bắc Minh Tông không hẳn tất cả đều là dạ ma ở lại huyền giới hạt giống. Chắc có chút là bị mê hoặc người, tạm thời mất đi bản tâm, muốn khác nhau đối xử, mà đừng tổn thương người vô tội. Tội Mạc Đại Yên, vâng, Đại Tăng nhân từ, Thiên Tăng không nói thêm nữa. Thần thức cũng từ tượng đá thu hồi, có vẻ mười phần cẩn thận từng ly từng tí một. Quách Đại Lộ lúc này là dương thần trạng thái, cũng không biết nói cái kia thiên tăng bí cảnh ở chỗ đó cùng dạ ma đại bản doanh có cái gì cấu kết. Bởi vậy cũng không có kích động đến tìm hiểu nguồn gốc đi đem thiên tăng bắt tới đánh một trận. Hắn theo Thiên Tông đại trưởng lão Tống Thiện Phong một đạo xuống núi. Nhìn tận mắt hắn bắt tay sắp xếp tông môn đại hội cùng phong cấm Bắc Minh Tông kế hoạch. Ngày thứ hai, tin tức liền ở huyền giới truyền mở. Thiên Tông đến thánh nhân pháp chỉ, cũng sẽ không che cấm kỵ, công khai thừa nhận thiên nữ Khương Bồ Đề vì là dạ ma mê hoặc, đã rơi vào ma đạo. Vì là ứng với đối với chuyện này, Thiên Tông hiệu triệu cho đòi mở một lần tông môn đại hội. Tùy theo, Quách Đại Lộ hoặc là dạ ma luyện ban ngày phân thân, tin tức ngầm cũng cấp tốc truyền mở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới sôi sùng sục, rất nhiều chuyện cũ năm xưa bị đào ra. Bao quát Bắc Minh Tông đã từng thủ tịch đại đệ tử Lâm Diệc Phàm. bao quát bây giờ Bắc Minh Tông hai vị tu hành thiên tài Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Bọn họ ngã xuống hoặc quật khởi đều cùng Quách Đại Lộ có quan hệ. Tựa hồ cũng đều cùng Dạ Ma có quan hệ. Tận lực bồi tiếp lần kia Ngũ Hành Sơn thiêu đốt đại hội. Quách Đại Lộ lấy chân nhân cảnh giới tiêu chuẩn lớn vượt cấp chống lại Dạ Ma. Bây giờ nghĩ lại, quả thực khả nghi, đương nhiên, nghi điểm lớn nhất, hay là đến từ Quách Đại Lộ tự thân. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá mức kinh người. Bất kể là từ tu sĩ vào chân nhân vào tông sư, vẫn là từ tông sư chứng đạo thánh nhân, hắn đều biểu hiện ra khác hẳn với người thường, thậm chí khác hẳn với thiên tài tốc độ. Các loại chỉ về tính minh xác tin tức một khi bày ra tập hợp. Kết luận liền không cần nói cũng biết. Huyền giới ai chẳng biết nói thiên nữ Khương Bồ Đề là bị Quách Đại Lộ tự mình đăng Ma Cật Sơn tiếp. Đi, năm đó Quách Đại Lộ đối mặt Thiên Tăng. Tiếp đi Khương Bồ Đề một chuyện ở huyền giới lưu truyền rất lâu. Trở thành rất nhiều nữ tu vô hạn hướng tới ái tình truyền kỳ. Hiện tại, chân tướng rõ ràng. Mọi người tự nhiên lại là mặt khác một phen quan cảm. Bắc Minh Tông Phù Diêu Điện bên trong, sư Huyền Thanh còn đang thử nghiệm cùng Quách Đại Lộ bắt được liên lạc. Nhưng bên kia chậm chạp không có động tĩnh, làm cho nàng 10 phần sốt ruột. Lẽ nào thương thế còn chưa khỏi hẳn? Sư Huyền Thanh lầm bầm lầu bầu, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, có một trận thanh phong kéo tới. Theo bản năng địa, nàng trở tay chính là một quyền, đánh vào không khí bên trong, một đạo quyền ý hình thành luồng khí xoáy oành, địa nổ mở. Sư Huyền Thanh tu vi cảnh giới cũng là tiến thêm một bước. Hiếm thấy gặp lại ngươi vội vã như thế bộ dạng, Quách Đại Lộ ngưng tụ ra thực thể, cười tủm tỉm nhìn sư Huyền Thanh. Cái sau đầu tiên là trợn mắt lên quan sát một phen Quách Đại Lộ. Sau đó mới chỉ hắn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Ta làm sao? Ngươi không là chúng thiên lôi kiếp. Chỉ là bay tiên cảnh thiên lôi kiếp mà thôi. Đối với ta mà nói. Chính là gãi gãi ngứa thôi. Sư Huyền Thanh không nói gì. Không biết trước mắt người này có một ngày lập giáo xưng tổ. Có thể hay không hơi hơi chính trực một chút. Quách Đại Lộ không lại tiếp tục khoác lác. Nghiêm túc nói. Mấy cái tin tức cùng ngươi đồng bộ một hồi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Số 1. Thiên Tăng cùng Dạ Ma là một thể hai mặt. Phật Ma phụ thành. Thứ 2. Thiên Tăng kẻ trộm gọi nắm bắt kẻ trộm. Tự mình hạ lệnh. Thiên Tông liên hợp huyền giới chư Tông phong cấm Bắc Minh Tông. Thanh tra Dạ Ma Tông đồ. Thứ 3, ta tạm thời sẽ không ra mặt thay Bắc Minh Tông giải vây. Cũng sẽ không xảy ra để giải thích. Bắc Minh Tông sau đó phải gặp những mưa gió. Cần ngươi một người gánh chịu. Sư Huyền Thanh bật thốt lên hỏi nói. Tại sao? Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng. Muốn độ thánh nhân cướp. Chính mình lại không phản ứng chút nào sao? Sư Huyền Thanh choáng váng. Ngươi là trời sinh chiến đấu hình người tu hành. Nhập thánh cơ duyên đang chiến đấu hai chữ. Muốn phá quan. Dâu dám hướng về cường giả gia quyền. Lần này Bắc Minh Tông khó khăn sẽ là của ngươi thánh nhân kiếp. Đến lúc đó bầy tông vây núi. Ngươi lấy một địch chúng. Cứ việc buông tay đánh thống khoái. Đem những cái này tông sư A. Bán thánh A đưa hết cho đánh thành đầu lợn ba. Sư Huyền Thanh nghe vậy, nhất thời thay đổi thần thái sáng láng, trong cơ thể chiến ý bộc phát, lập tức nghĩ đến một vấn đề, hỏi nói, vừa là Thiên Tăng tự mình hạ lệnh, cái kia thánh nhân, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, ngươi không cần lo lắng thánh nhân ra tay, chỉ cần những thánh nhân kia một ngày không chiếm được tin tức về ta, bọn họ liền một ngày không dám ra tay can thiệp. Như là vị nào không có mắt thánh nhân nhịn không được. Ta sẽ dạy hắn làm người. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ từ thanh đăng thế giới tay lấy ra lá bùa đưa cho sư Huyền Thanh. Ta biết Hồng Dâu thánh nhân cho ngươi để lại bảo mệnh pháp bảo. Ta này lại cho ngươi một tấm chống cự thánh phù gia cố một hồi. Lá bùa này có thể chống đối giống như thánh nhân 3 lần ra tay. Mang theo người thời gian. Không cần để ý tới. Nó sẽ tự động làm ra phản ứng. Sư Huyền Thanh thủ hạ lá bùa. Cũng không nói cảm ơn. Chỉ nói. Sau đó ta nhập thánh. Trả ngươi. Quách Đại Lộ cười to. Sau đó nói. Cuối cùng còn có chuyện. Căn cứ ta tính toán. Trong vòng 10 ngày. Hồng Dâu Thánh Nhân sẽ đi ngang qua một chuyến huyền giới. Trở lại thăm một chút tông môn. Vì lẽ đó ngươi càng không cần sợ cái kia chút tặc tinh thánh nhân sẽ ra. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Sư Huyền Thanh kinh hãi. Nắm lấy Quách Đại Lộ hai tay. Ta nói, ngươi mấy ngày nữa gặp được sư tôn của ngươi Hồng Dâu Thánh Nhân. Quách Đại Lộ, ngươi không nên gạt ta. Tự ngươi có thể tính toán. Sư Huyền Thanh vui vẻ cười rộ lên. Nàng trong lòng thật là có cảm ứng. Chỉ là không xác định. Nghe Quách Đại Lộ vừa nói như thế. Cuối cùng cũng coi như chứng thực. Quách Đại Lộ còn muốn nói gì nữa. Trong đầu bộ đàm đột nhiên liên tiếp vang lên. Điều tra vừa nhìn. Tôn Ngộ Không cho mình phát ra rất nhiều tin tức. Tin tức bên trong nhắc tới thừa dịp cháy nhà hôi của Hắc Hùng Tinh. Nói hắn làm sao mưu đoạt đường tăng trí bảo áo cà sa. Làm sao vì là Quan Thế Âm liên thủ với chính mình chế phục. Làm sao bị Quan Thế Âm làm cấm cô lời chú mang về rơi già núi. Tiếp theo lại nhắc tới Cao Lão Trang. Tôn Ngộ Không. Giờ khắc này ta cùng với sư phụ hai người ở một tòa Cao Lão Trang. Này trên trang có người nói náo yêu quái. Chiếm Cao gia con gái. Làm Cao gia con rể. Ngươi lại nói yêu tinh này lại là lai lịch ra sao? Làm xử trí như thế nào? Quách Đại Lộ đáp lời. Thiên Bồng một con lợn. Thần tiên rơi phàm trần. Vốn là quen biết cũ. Cũng là người đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không. Như lần này đúng. Chuyện lúc trước lão tôn liền đáp ứng ngươi. Chỉ là ngươi cái kia truyền tống trận pháp đến tột cùng có thể không thể hành. Quách Đại Lộ nói. Chờ Ngộ Không ngươi thu rồi này yêu. Ta liền từ trận này bên trong đi qua. Ở trước mặt cùng ngươi nói một chút. Tôn Ngộ Không. Vậy cũng tốt. Quách Đại Lộ bỗng nhiên không hề có một tiếng động cười rộ lên. Sự tình cách kinh niên. Cuối cùng cũng coi như muốn cùng mình vị này trong lịch sử tối đại bài bạn trên mạng gặp mặt. Làm sao không kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.